Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1459. Trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, không tốt, chín đại tiên môn người đến, cảm ứng được cái này một cỗ khí thế cường đại, Văn Cường sắc mặt lập tức trầm xuống, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Đem so sánh với Văn Cường lo lắng, Mạc Thanh Vân tự lộ ra lạnh nhạt nhiều, mặt lộ vẻ ngoạn vị cười nhạt nói, đã tới a, tới ngược lại là thật mau. Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, hắn liền chụp đập Văn Cường bả vai, nói, không cần lo lắng, chúng ta đi chiếu cố chín đại tiên môn người. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Cường lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lo lắng không còn sót lại chút gì, bởi vì tư duy theo quán tính nguyên nhân, vừa rồi biết được chín đại tiên môn người đến, bọn hắn bản năng sinh ra một chút kinh hoàng. Thật tình không biết, bây giờ có Mạc Thanh Vân ở đây, chín đại tiên môn người tới nơi này, cái này trên cơ bản cùng muốn chết không có khác nhau. Chợt Mạc Thanh Vân liền cùng Văn Cường cùng một chỗ, tiến đến cùng chín đại tiên môn người giao phong. Mạc Thanh Vân bay về phía chín đại tiên môn người lúc, Diêu Vân Lật mấy người cũng vừa vặn hướng bên này bay tới, chuẩn bị chống cự chín đại tiên môn người đột kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Diêu Vân Lật sắc mặt lập tức nghiêm một chút, nghiêm âm thanh đối Văn Cường quát lớn. Văn Cường, ngươi làm sao đem Mạc Tiểu Hữu đưa đến nơi này, lập tức mang theo hắn rời xa nơi đây. Tại Diêu Vân Lật xem ra, một cái tiên anh kỳ tu vi người lẫn vào chiến đấu như vậy bên trong, quá nguy hiểm. Nghe được Diêu Vân Lật nghe được lời này, Văn Cường lập tức gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mang Mạc Thanh Vân tới đây, thế nhưng là vì cứu vãn thiên ma phù trải. Bây giờ, Diêu Vân Lật thế mà để hắn Mạc Thanh Vân mang đi. Còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Còn tại thất thần làm cái gì? Phát hiện Văn Cường đứng tại chỗ sững sờ, không có theo Diêu Vân Lật nói đến đi làm. Diêu Hoành trưởng lão đối với hắn cũng quát lớn một tiếng. Nhìn thấy Diêu Vân Lật đám người cử động, Văn Cường triệt để bó tay rồi, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua, hỏi, Mạc huynh đệ, làm sao bây giờ? Trại chủ bọn hắn căn bản không tin tưởng người khả năng giúp đỡ thiên ma phù trại vượt qua nguy cơ. Chúng ta tới trước một bên đi, nhìn xem chín đại tiên môn có hay không chuẩn bị ở sau, rồi quyết định làm sao tương trợ thiên ma phù trại. Liếc nhìn chín đại tiên môn bọn người một chút, Mạc Thanh Vân liền mang theo Văn Cường lui ra phía sau, cũng không có vội vã lập tức xuất thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Văn Cường liền theo Mạc Thanh Vân lui ra phía sau, hết thảy nghe theo Mạc Thanh Vân chỉ thị. Cái này Mạc Thanh Vân mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng có thể làm cho Văn Cường đối với hắn nói gì nghe nấy, đúng là vô cùng không đơn giản. Gặp Mạc Thanh Vân mang theo Văn Cường lui ra phía sau, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ tán thưởng, đối với hắn càng thêm coi trọng mấy phần. Đối với Văn Cường tính cách, bọn hắn không thể nghi ngờ là phi thường rõ ràng, thuộc về loại kia kiệt ngạo bất tuần một loại. Nhưng mà dùng Văn Cường dạng này tính cách, lại đối Mạc Thanh Vân nói gì nghe nấy, cái này hiển lộ rõ ràng ra Mạc Thanh Vân bất phàm. Mạc Thanh Vân mang theo Văn Cường tránh lui lúc, Diêu Vân Lật đám người cùng chín đại tiên môn người ở giữa không trung rằng co. Diêu Vân Lật, các người vẫn là thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm phản kháng vô vị. Một người mặc kim giáp trung niên, thần sắc lãnh ngạo nhìn về phía Diêu Vân Lật, biểu hiện ra một bộ thái độ bề trên. Người này là Kim Phù môn phó môn chủ Kim Đao, đại tinh vị trung kỳ cảnh giới. Văn Cường tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng giới thiệu kim giáp trung niên. Nghe được Văn Cường lời nói, Mạc Thanh Vân không có mở miệng đáp lại, chỉ là đạm mạc nhìn xem Kim Đao bọn người, hướng Diêu Vân Lật bọn người diễu võ dương oai một phen. Kim Đao chỉ vào bên cạnh một cái hắc y lão giả, nói: "Thiên Ma phủ trại người đều nghe cho kỹ, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ đây đi theo Diêu Tục Phong trại chủ, chúng ta có thể không so đo. Các ngươi trước đó phạm vào sai lầm." Kim Đao lời nói rơi xuống, hắc lão giả Diêu Tục Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi theo trong đám người đi tới, nói: "Các vị tộc nhân, Diêu Vân Lật bọn người xuyên tạc lão trại chủ pháp chỉ, tự khoe Thiên Ma phủ trại mới trại chủ, hẳn là bị Thiên Đao vạn quả chỗ ta nhổ vào." Không đợi Diêu Tục Phong lời nói xong, Diêu Hoành chính là gầm thét một tiếng, hung hăng nôn hắn một mặt nước bọt, châm chọc nói: "Diêu Tục Phong, ta xem ngươi là quần cộc che đậy đầu, trang bức giả bộ mặt cũng không cần. Ngươi mới vừa nói kia lời nói, đây là tại giảng chính ngươi a?" Hắn liền là phản đồ nhị trưởng lão, nhìn thấy Diêu Hoành mờ miệng nhục mạ Diêu Tục Phong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, suy đoán Diêu Tục Phong thân phận, không sai, liền là hắn. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Diêu Tục Phong, Văn Cường ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, toát ra phẫn nộ biểu lộ, biết rõ Diêu Tục Phong thân phận. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng có một chút dự định, như thế, vậy liền giữ lại không được Diêu Tục Phong. Diêu Tục Phong nghe được Diêu Hoành nhục mà, sắc mặt của hắn lập tức khó nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diêu Hoành, nếu không phải cố kỵ Thiên Ma phù trại thực lực, hắn liền muốn đối Diêu Hoành xuất thủ, trực tiếp đem Diêu Hoành chém giết đến tận đây. Nhìn thấy Diêu Tục Phong sắc mặt không vui, một vị người mặc tăng bào lão giả đi đến Diêu Tục Phong bên cạnh, nói: "Diêu trại chủ, chỉ là một cái Thiên Ma phù trại phản đồ thôi, ngươi không cần đến cùng hắn tức giận. Đối đãi chúng ta dẹp xong Thiên Ma phù trại, ngươi có thể chậm rãi tra tấn hắn." Khổ Vô đại sư nói có lý, bản trại chủ há có thể cùng phản đồ so đo. Nghe xong cái này mặc tăng bào lão giả lời nói, Diêu Tục Phong biểu lộ hòa hoãn mấy phần, lộ ra che lấp nụ cười nói: "Như thế, ngược lại để các vị chê cười, đợi bản trại chủ trọng trưởng Thiên Ma phù trại, nhất định hào hào chính trị Thiên Ma phù trại." Nhìn xem diễu võ dương oai Diêu Tục Phong, Diêu Hoành chính là sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa hướng về phía Diêu Tục Phong quát: "Diêu Tục Phong, ngươi bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh cùng bản trưởng lão một trận chiến, xem bản trưởng lão như thế nào chính tay đâm ngươi tên phản đồ này." Nhìn thấy Diêu Hoành một đang gây hấn với chính mình, dù là Diêu Tục Phong tính khí cho dù tốt, giờ phút này cũng vô pháp lại nhẫn nại, giống như hắn liền Diêu Hoành đều không thu thập được, hắn về sau còn như thế nào trưởng quản Thiên Ma phù trại? "Diêu Hoành, đã ngươi một vị muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi." Diêu Tục Phong lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Diêu Hoành phóng đi, cùng Diêu Hoành chém giết ở cùng nhau. Diêu Hoành cùng Diêu Tục Phong vừa ra tay, giữa hai bên chênh lệch lập tức liền thể hiện ra. Diêu Hoành mặc dù để mà mệnh đổi mệnh phương thức cùng Diêu Tục Phong đang điên cuồng chém giết, nhưng hắn mỗi một lần công kích đều bị Diêu Tục Phong hời hợt hóa giải, căn bản là không có cách cho Diêu Tục Phong tạo thành uy hiếp. Không có cách, Diêu Hoành chỉ có đại tinh vị sơ kỳ tu vi, mà Diêu Tục Phong lại có đại tinh vị trung kỳ, lại thêm Diêu Tục Phong tinh vị phẩm cấp so Diêu Hoành tinh vị phẩm cấp cũng cao không ít. Nếu không phải Diêu Hoành xuất thủ quá ác, giờ phút này giữa hai người chiến đấu chỉ sợ đã phân ra kết quả. Từ trước mắt thế cục đến xem, 10 hơi bên trong Diêu Hoành trưởng lão chỉ sợ cũng muốn thua. Nhìn thấy Diêu Hoành cùng Diêu Tục Phong giao thủ tình huống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, đã đoán được chiến đấu kết cục. Diêu Hoành sẽ ở 10 chiêu bên trong bị thua. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, không riêng Văn Cường mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, Diêu Vân Lật mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân một cái tiên anh kỳ tiểu bối, dựa vào cái gì kết luận trận chiến đấu này kết cục, càng làm cho Diêu Vân Lật bọn người bất mãn. Mạc Thanh Vân là trưởng người khác chí khí, diệt người một nhà uy phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.